Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255 Hồn Tào Mới. Hồn Sĩ Đỉnh Phong, cuộc sống ở trường học từng ngày đi qua, lớp thiếu niên các học sinh mỗi ngày lên môn văn hóa, võ nghệ khóa, mặc dù buồn tẻ, nhưng lại rất phong phú. Lý Liệt trở về, Triệu Đường, Lục Mang cùng Tiêu Đằng Đạt lại có tiết thực tiễn giáo sư. Sớm muộn huấn luyện khóa cũng có chuyên gia chỉ đạo, nhưng là Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào tiết thực tiễn giáo sư Hạ Phương Nhiên. Lại là không biết chạy chỗ nào lêu lổng đi, một mực cũng không có lộ diện, bất quá hai người cũng không có tìm Hạ Phương Nhiên. Chính bọn hắn huấn luyện cũng rất tốt, huống chi, hai người hiện tại muốn không phải huấn luyện, mà là tĩnh tâm, cứ như vậy, mỗi lần đang huấn luyện khóa thời điểm. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi kiểu gì cũng sẽ đi hướng diễn võ quán cánh Bắc. Tại cái kia không có một ai dừng tiết bên trong. Lấy Phương Thiên Họa Kích làm bút. Tại trên mặt tiết tĩnh tâm luyện chữ. Một số thời khác, hai người ban đêm 6 điểm ăn xong cơm tối. Có thể tại mảnh này trong rừng cây nhỏ. Một mực viết đến 10 điểm diễn võ quán tắt đèn. Rốt cục, Vinh Đào Đào không còn chỉ viết tên của mình. Hắn thuận Cao Lăng Vi viết thi từ. Đi theo bước tiến của nàng, miêu tả lấy chữ viết của nàng, chữ luyện thế nào không nói trước, thơ cổ từ ngược lại là cõng không ít, đại vi tự hồ rất ưa thích biên tái thi từ, chỉ là có một lần, bị lầu hai nằm sấp cửa sổ quan sát Tư Hoa Niên phát hiện đằng sau, Cao Lăng Vi bị cưỡng ép muốn cầu thay đổi viết thi từ. Lúc đầu ở trường học sinh hoạt thời gian, chính là để cho hai người an lòng yên tĩnh. Kết quả Cao Lăng Vi một câu kia câu, bách chiến xa trường nát thiết y. Núi lở quỷ khóc hận tướng quân. Thấy Tư Hoa Niên liên tục kêu dừng. Về sau, Cao Lăng Vi liền sửa, nga nga nga. Khúc hạng hướng thiên ca. Ân, mặc dù rất là tiểu thanh tân, rất giải áp, nhưng là nàng đầu đao kia đuôi én giống như đầu bút lông. Cùng viết nội dung hoàn toàn không đáp. Đây chính là muốn Vinh Đào Đào mệnh. Ta liền vẽ phỏng theo cái chữ ta dễ dàng sao? Lại như thế tiếp tục viết. Vinh Đào Đào đều nhanh tinh thần rối loạn. Một tuần này nhiều thời giờ bên trong. Vinh Đào Đào cũng hầu như cảm thấy mình muốn tiến giai hồn sĩ đỉnh phong. Nhưng luôn cảm thấy kém một chút. Còn kém một chút xíu. Trường học ý tứ cũng đã truyền đạt xuống. Làm quan ngoại thi đấu vòng tròn ra biên tiểu tổ. Viên Thiên Nhật, Viên Thiên Thành huynh đệ. Do nguyên ban nhân mã dẫn đầu xuất chinh cả nước thi đấu vòng tròn. Đồng dạng, Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào vẫn như cũ là do Hạ Phương Nhiên cùng Dương Xuân Hy xuất lĩnh. Mắt thấy còn có thời gian một tuần liền muốn bắt đầu thi đấu. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Thu thập xong bọc hành lý. Chuẩn bị đi trước Tùng Bách Trấn. Đi bái phỏng một chút Cao Lăng Vi phụ mẫu. Lại đi Đế Đô Thành dự thi. Chỉ bất quá, tại rời trường một ngày trước, Vinh Dương lại là có liên lạc Vinh Đào Đào. Lúc kia, Vinh Đào Đào còn tại cùng Cao Lăng Vi tại trong rừng cây luyện chữ. Cũng là bị trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm giật nảy mình. Đào Đào, a, Vinh Đào Đào trong tay dừng lại. Một tay chống trường kích, đứng thẳng người. Vinh Dương, nghe nói quan ngoại hồn võ hiệp hội đối với các ngươi duy trì cường độ rất lớn. Ban thưởng cho ngươi hai viên rất không tệ hồn châu. A, đúng vậy a, Vinh Đào Đào trong đầu đáp lại. Đại vi băng tinh ác nhan hồn kỹ. Công năng cùng xương cụ sửu diện có chút nặng hợp. Ta để nàng đem phần mắt băng tinh tùng thử hồn châu. Đổi thành thành tiết oán linh hồn châu. Vinh Dương dò hỏi, cái kia bách linh thụ nữ hồn châu đâu? Vinh Đào Đào, giữ lại đâu? Cùng quan ngoại thi đấu vòng tròn cúp cùng một chỗ thu lại. Vinh Dương trầm mặc một lát, mở miệng nói, hôm qua Xuân Hy cùng ta thông điện thoại, ta đại khái giải một chút các ngươi cả nước giải thi đấu đối thủ. Có không ít để cho người ta có được tinh thần loại hồn kỹ, huyễn thuật loại hồn kỹ. Vinh Đào Đào sắc mặt ngưng trọng, mở miệng nói, như là đã xông vào cả nước giải thi đấu. Cũng liền mang ý nghĩa đối thủ của ta đều là các đại khu thi đấu trước top 8 tuyển thủ. Đây chính là thực sự thiên tài tụ tập. Đương nhiên là có rất nhiều học viên có được cái chán. phần mắt hồn châu hồn kỹ. Ta là nghĩ như vậy. Vinh Dương tổ chức một chút ngôn ngữ. Thừa dịp hiện tại tranh tài chưa bắt đầu, ngươi có thể cải biến ngươi hồn châu hồn kỹ. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Nói, ngươi lại tìm cho ta đến tốt hồn châu rồi. Vinh Dương, tại cả nước giải thi đấu giai đoạn, ngươi trước tiên có thể đem chỗ chán hồn châu đổi thành một chút. Đổi thành bách linh thụ nữ hồn châu. Kể từ đó, đối mặt địch nhân tinh thần loại, huyễn thuật loại hồn kỹ, ngươi cũng có thể có chỗ chống cự. Ây, chấm ngoặc kép, Vinh Dương, hồn châu là chúng ta hồn võ giả vũ khí. Phải hiểu được xảo dùng tài nguyên. Ngươi cả đời cũng chỉ có thể tham gia một lần dạng này giải thi đấu. Ta cũng không hy vọng ngươi điểm cuối cùng liền dừng bước tại cả nước giải thi đấu. Liên quan tới hai chúng ta Tùng Tiết Chí Tẩu Hồn Châu. Chờ ngươi giải thi đấu qua đi, chúng ta có thể lại khảm nạm lên. Huống chi, ngươi hồn pháp đẳng cấp đề cao cũng rất nhanh. Lập tức liền muốn tiến giai tứ tinh. Hai chúng ta cũng nên đổi đại sư cấp cái chán hồn châu. Ngươi đi ra tuyết cảnh, đi đế đô dự thi, cũng coi là về tới bình thường xã hội. Bên cạnh lại có lĩnh đội giáo sư thủ hộ. Ta tương đối yên tâm, tạm thời chặt đứt hai chúng ta ở giữa liên hệ cũng không có gì. Vinh Đào Đào nhặt lấy phương, thiên kích, dùng lực cắm vào trong đất tuyết, thân thể nghiêng một cái, tựa vào trên báng kích, cũng rơi vào trong trầm tư. Phía bên phải, Cao Lăng Vi cũng ngừng viết động tác, tò mò nhìn Vinh Đào Đào, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nếu hắn nghỉ ngơi, Cao Lăng Vi thừa dịp cơ hội, cất bước đi đến trước đó viết qua chữ trên mặt tuyết. Trong tay huy sái lấy từng mảnh băng xương, đem đất tuyết lần nữa lấp đầy, san bằng, sửa sang lấy nàng, giấy viết bản thảo. Chỉ chốc lát sau, Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói. Đại Vi, ca ca ta để cho ta đổi thành bách linh thụ nữ hồn châu. Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu. Đương nhiên được, Vinh Đào Đào. Vậy ta trong quá trình chiến đấu, coi như không có khả năng cùng ngươi tâm linh tương thông. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi lại là cười. Nói, lấy ngươi ta tại thi triều bên trong rèn luyện đi ra ăn ý. Còn cần câu thông à? Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Nghĩ đi nghĩ lại, liền nhún vai. Nói, được chưa? Vậy ta trở về khảm nạm hồn châu. Ta phát nổ à, Vinh Đào Đào lúc này trong đầu nói ra. Bái bai tương đương, Vinh Dương. Lại, chấm ngoặc kép, hô. Vinh Đào Đào cho tới bây giờ đều không phải là người do dự. Một khi làm ra quyết định, nó lực chấp hành là không thể nghi ngờ. Anh ruột cho hồn châu. Nói bạo liền bạo, không chỉ có phát nổ, mà lại cái kia Vinh Dương ngay cả lời đều không có nói xong đâu. Cùng lúc đó, bách đoàn quan bên trong, đang ngồi ở trong phòng ngủ Vinh Dương, nhịn không được thở dài, cảm thụ được tinh thần một chỗ khác đã mất đi người liên lạc. Vinh Dương bất đắc dĩ nói, thật đúng là vô tình, chấm ngoặc kép, Tùng Giang Hồn Võ Đại học bên trong, quay trở về phòng ngủ Vinh Đào Đào. Bước nhanh đi tới trước bàn làm việc, kéo ra cái thứ hai ngăn kéo, cũng nhìn thấy giấy chứng nhận phía trên màu vàng cúp, cùng mấy cái hộp nhỏ. Vinh Đào Đào đơn giản phân biệt một chút, tìm ra bách linh thụ nữ hồn châu. Mặt khác hai cái hộp nhỏ đều là tinh dã hồn châu. Là lần trước tại đế đô thành lịch luyện thời điểm, Diệp Nam Khê cho hắn. Vinh Đào Đào cũng không biết chính mình lúc nào mới có thể sử dụng tinh dã hồn châu. Dù sao hồn châu này đều là đại sư cấp, Vinh Đào Đào tinh dã hồn pháp cũng mới nhị tinh, bất quá không dùng được cũng tốt. Diệp Nam Khê tiểu tỷ tỷ không phải nói a, về sau dùng hồn châu này hồn kỹ thời điểm, nhớ kỹ muốn lên nàng, nhớ kỹ hồn châu này là nàng đưa tặng cho hắn. Đã như vậy, Vinh Đào Đào không cần hồn châu này, cũng liền không cần đến nhớ tới Diệp Nam Khê. Ân, tựa như là đạo lý này. Trước đoạn thân tình, sau đoạn hữu nghị, giờ khắc này, xin gọi ta vô tình Đào Nhi. Đối diện trên giường, Tư Hoa Niên ngay tại nhắm mắt ngồi xuống, nghe Vinh Đào Đào lục tung thanh âm, không khỏi mở mắt xem ra, cũng phát hiện Vinh Đào Đào cầm trong tay một viên hồn châu. Âm thầm ngẩn người, Tư Hoa Niên, làm sao, phát cái gì ngốc đâu, A, à, Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần. Cầm cái kia sinh trưởng này sinh nhỏ tiểu tiết cầu. Theo hướng về phía trán của mình. Hấp thu cái hồn châu. Tư Hoa Niên chậm rãi nhắm mắt lại. Thuận miệng nói. Lựa chọn sáng suốt. Vinh Đào Đào nhắm mắt cảm thụ được trong đầu một mảnh lạnh buốt xúc cảm. Mặc cho cái kia tiểu tiết cầu phá toái thành hồn lực. Tràn vào trán của hắn. Một giây. Hai giây. Ba giây. Theo hồn châu tại cái trán chắp vá. Đại lượng hồn lực tràn vào Vinh Đào Đào não hải. Trong cơ thể hắn cánh sen đột nhiên chấn động lên. Tư Hoa Niên mở hai mắt ra. Hiếu kỳ nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Lại là phát hiện Vinh Đào Đào sắc mặt căng thẳng. Thân thể cứng ngắc. Ngồi đang làm việc trước bàn không nhúc nhích. Mức độ lớn nhất hấp thu hồn lực. Tư Hoa Niên vội vàng mở miệng nói. Không cần khống chế. Cho dù là hồn lực đầy cũng muốn hấp thu. Tiến giai hồn sĩ đỉnh phong là mở hồn tao thời điểm. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào phát ra một trận giọng mũi. Nói thật, thanh âm này nghe rất là lạ. Là dễ dàng bị phong cấm cái chủng loại kia. Nhưng là cũng không thể trách Vinh Đào Đào. Loại này tràn đầy căng căng cảm giác. Đích thật là hắn hiếm khi thể nghiệm tư vị. Từ khi có được cánh sen đằng sau. Vinh Đào Đào một mực ở vào đói khát trạng thái. Cho dù là ăn đến lại nhiều, cũng rất khó có chắc bụng cảm giác. Mà lúc này, hắn bị đại lượng hồn lực rót vào thân thể. Loại kia chống muốn mạng. Thời khắc khả năng bạo tạc cảm giác. Đối với Vinh Đào Đào tới nói, thật sự là quá hiếm thấy. Vinh Đào Đào kém chút khóc ra thành tiếng. Rốt cục, ta rốt cục lại cảm nhận được ăn quá no cảm giác. Ta lại một lần giống người. Ta không phải một cái động không đáy. Không no hay không? Tư Hoa Niên dò hỏi. No. Vinh Đào Đào gian nan phun ra một chữ. Vừa mới còn có chút vui đến phát khóc ý tứ. Bây giờ lại là có chút sợ hãi. Thật sợ mình thân thể như cái bóng da. Đột nhiên bạo tạc. Tư Hoa Niên. Đừng khống chế. Tiếp tục hấp thu. Vô luận thân thể có bao nhiêu khó chịu. Cũng muốn tiếp tục không ngừng hấp thu hồn lực. Hút không xuống cũng muốn cứng rắn hướng trong thân thể hút. Mở hồn tào cần dư thừa hồn lực. Thân thể của ngươi tại vì sông mở mới hồn tào mà làm chuẩn bị. Đem chính mình tưởng tượng thành một con vịt. Vô luận có ăn hay không đến dưới. Cũng muốn nắm vút miệng của mình. Cầm thìa đem cơm đâm vào trong cổ họng. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Xuất hiện. Tư Táo kỳ diệu ví von. Tư Hoa Niên. Dùng ta giúp ngươi cầm thìa sao? Vinh Đào Đào. Sau một khắc, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy Tư Hoa Niên trên thân truyền đến không gì sánh được nồng hậu dày đặc hồn. Lực, tinh thuần đáng sợ, hết thảy đều là băng tiết thuộc tính hồn lực. Một mạch hướng Vinh Đào Đào trên thân rót lấy. Vinh Đào Đào rất muốn nôn. Loại này bị hồn lực rót đầy thân thể tư vị. Thật là, có đầu hồn lực tia, sợi tơ, Tư Táo. Nghe Vinh Đào Đào cái kia đập nói lắp ba thanh âm. Tư Hoa Niên vội vàng hỏi. Ở đâu? Vinh Đào Đào. Đan điền. Nó tại đi xuống dưới. Chấm ngoặc kép. Tư Hoa Niên trong lòng thở dài. Đan điền đi xuống dưới. Đó chính là hai đầu gối. Hai chân mắt cá chân hồn tào. Xem ra, cho dù là Vinh Đào Đào thiên tài như vậy, cũng không có khả năng đem cái trán. Con mắt. Lồng ngực ba khu này cấp cao nhất hồn tào khai toàn. Lúc này Vinh Đào Đào không có mắt phải hồn tào. Cũng không có lồng ngực hồn tào. Không như ý sự tình thường 89. Cũng như là Tư Hoa Niên chính mình. Thiên phú của nàng có cao hay không? Thực lực mạnh không mạnh? Nàng đương nhiên là cấp cao nhất một nhóm kia. Nhưng mà cho dù là Tư Hoa Niên. Hai mắt hồn tào một cái đều không có mở. Có nhiều thứ. Đích thật là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói. Chân trái của ta mắt cá chân. Hồn tào. Đã sớm mở. Nó đi ta. Chân trái mắt cá chân. Làm gì? Tư Hoa Niên hai mắt tỏa sáng. Sự tình còn có đường lui. Tại Tư Hoa Niên tràn ngập ánh mắt mong đợi nhìn soi mói. Vinh Đào Đào ngây ngốc nói. Nó quay đầu trở về. Ngừng đến ta đầu gối trái đóng. Tại, tê, chấm ngoặc kép, chỗ đầu gối truyền đến một trận xé rách cảm giác đau đớn. Cái kia chưa mở ra hồn tàu bị bỗng nhiên trống ra. Vinh Đào Đào suýt nữa cho là mình xương bánh chè sẽ bị hồn lực cho xoắn nát. Tư Hòa Niên, đầu gối, Vinh Đào Đào, a, Tư Hòa Niên nhếch miệng, không công cao hứng một trận, đầu gối, cũng được đi, cũng có không tệ chuyển vận loại hồn kỹ. Một cái bay đầu gối tiến lên, cũng có thể đụng nát mục tiêu lồng ngực, thực sự tìm không thấy thích hợp hồn kỹ. Khảm nạm cái hồn sủng cũng là cực tốt. Vinh Đào Đào tay phải khuỷu tay chỗ, chẳng phải khảm nạm một cái tuyết tướng trúc a. Tư Hòa Niên đem Vinh Đào Đào nâng lên quỹ đạo đằng sau, liền thu liễm thể nội hồn lực, mặc cho Vinh Đào Đào tự hành mở ra hồn tào. Ọe tương đương, trong lúc hoảng hốt, Vinh Đào Đào khô khốc một hồi ọe. Tốt a, Vinh Đào Đào thừa nhận, hắn cũng không tiếp tục hoài niệm loại này đầy chướng cảm giác. Tư Hòa Niên cũng là biết Vinh Đào Đào hành động khó khăn. Nàng liền xuống giường, cầm lấy một cái soạt rác, bỏ vào Vinh Đào Đào trên bàn công tác. Chỉ gặp nàng nhặt lấy Vinh Đào Đào cái kia tay cứng ngắc cánh tay. Cải biến động tác của hắn, để hắn hai tay ôm trong ngực soạt rác. Sau đó, Tư Hòa Niên một tay đè xuống sau gáy của hắn, nhẹ nhàng ép xuống, để hắn cúi đầu nhắm ngay soạt rác. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào trong mắt tràn đầy đều là giấy gói kẹo, khỏa bánh su kem giấy dầu, ngọt ngào vòng lên hạt đường, tôm đầu túi đồ ăn vặt, đậu phộng rang mảnh vụn. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Hòa Niên, ta thật đúng là quá có thèm ăn ngang. Ọe tương đương, ngươi cũng không phải là ăn nhiều muốn ói, chỉ là hồn lực mang cho ngươi ảo giác. Tư Hòa Niên vỗ nhẹ nhẹ lấy Vinh Đào Đào lưng. Ngay tại lúc này, nàng tự hồ thật muốn cùng Vinh Đào Đào nói rõ đạo lý. Vỗ vỗ, Tư Hòa Niên giống như phát hiện cái gì thú vị đồ vật. Đều do lúc này Vinh Đào Đào trên thân hội tụ hồn lực quá mức dồi dào, thậm chí có chút sền sệt. Tư Hòa Niên đập lưng hắn, giơ bàn tay lên trong nháy mắt, vậy mà buộc vòng quanh từng đầu mắt trần có thể thấy hồn lực đường cong. Vốn nên vô hình hồn lực, lúc này lại đậm đặc như hơi nước đồng dạng. Tư Hòa Niên một đôi mắt đẹp sáng tỏ, ác bá vậy mà cũng có tính trẻ con. Ngón tay của nàng lần lượt từ Vinh Đào Đào lưng sát qua, vẽ ra từng đầu hồn lực sợi tơ, ở giữa không trung vậy mà viết mấy chữ. Tư Hòa Niên vội vàng cầm lấy trên bàn điện thoại, mở ra chụp ảnh công năng. Răng rác, hình ảnh dừng lại, một người mặc màu hồng áo khoác, bưng lấy soạt rác thống khổ nôn mửa thiếu niên, trên đỉnh đầu lại có một đầu nồng đậm hồn lực sợi tơ. Ngay cả bút, hai cái chữ to, ha ha, quả nhiên, nhân loại bi hoan cũng không tương thông. Tư Hòa Niên chẳng qua là cảm thấy hắn rất thú vị. Giải thi đấu sắp tới, dục sẽ thật tốt viết, hy vọng cho mọi người tiếp tục dâng lên đặc sắc cố sự. Câu chút phiếu phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.